Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, Ma Thần Tông bị hố. A, chấm ngoặc kép, Ma Thần Tông một loại cường giả bảo hộ lấy cái kia cầm trong tay hạt châu đệ tử vừa đánh vừa lui. Cấp tốc hướng về bí cảnh lối đi ra liền bay lướt tới. Chỉ là, còn không có đi đến cửa ra chỗ. Cái kia nắm lấy hạt châu Ma Thần Tông thân truyền đệ tử lại là đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp theo, hắn cả người liền thẳng tắp đổ xuống tới. Không sinh tức, cũng đã chết bất đắc kỳ tử. Người này đột nhiên tử vong, trực tiếp liền đem Ma Thần Tông đám người làm cho sợ hết hồn. Vù, Ma Thần Tông một cái đệ tử tay mắt lanh lẹ, ở người kia ngã xuống đất trước đó đã đem trong tay hắn hạt châu cho trước một bước bắt ở tại trong tay, sau đó, hắn liền không hề dừng lại cấp tốc kích bắn ra ngoài. Về phần chết mất cái kia thân truyền đệ tử, thì là không có người để ý tới. Mặc cho hắn phơi thây hoang dã, cũng không có người dự định vì hắn nhặt xác. Đây chính là Ma Thần Tông, cùng Phù Vân Sơn có cực lớn khác biệt. Cẩn thận một chút, đề phòng kẻ khác ám toán. Ma Thần Tông lại có mấy người nhích tới gần cầm trong tay hạt châu người kia. Ở bên cạnh hắn một mực bảo vệ, bọn họ đều tưởng rằng, lúc trước cái kia thân truyền đệ tử tử vong là bị người ám toán. Bọn họ căn bản liền không có đem người kia tử vong cùng bọn hắn trong tay hạt châu liên hệ cùng một chỗ, nhưng không lâu sau đó, cầm trong tay hạt châu người lần thứ hai đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tử trạng cùng cái thứ nhất là giống nhau như đúc, bất quá, cho dù lúc này, Ma Thần Tông đám người vẫn như cũ còn không có hoài nghi chuyện này cùng hạt châu có quan hệ. Bọn họ vẫn như cũ hoài nghi người kia vẫn lạc là bị nhận lấy kẻ khác ám toán. Bởi vậy, làm người này chết đi sau đó, cái này hạt châu liền bị Ma Thần Tông một cái đại nhân vật bắt vào trong tay. Người này, mặc dù cũng là thân truyền đệ tử, nhưng ở Ma Thần Tông địa vị lại là cực cao. Chính là Ma Thần Tông thân truyền đệ tử. Thứ năm đệ tử, hắn thân phận tại Ma Thần Tông càng là đang trước đó bị Hạ Lan đánh giết cái kia huyết ẩm phía trên. Thân phận, địa vị cùng thực lực tại Ma Thần Tông đông đảo thân truyền đệ tử bên trong đều là người nổi bật. Bao trùm ở phổ thông thân truyền đệ tử bên trên, hắn sở dĩ tự mình trưởng khống hạt châu, đơn giản liền là lo lắng hạt châu bị người cho cướp đi. Dù sao, phía trước đã có hai cái cầm trong tay hạt châu đệ tử ám toán. Cũng chính là bọn họ tay mắt lanh lẹ, trước tiên đem hạt châu cho cướp đoạt tới tay. Nếu không, hạt châu cũng sớm đã đổi chủ. Vì phòng ngừa lại bị ám sát, thậm chí xuất hiện hạt châu bị đoạt đi tình huống, Ma Thần Tông cái này thứ năm thân truyền đệ tử tự mình xuất thủ. Hắn thực lực so trước đó hai cái kia thân truyền đệ tử cường hoành rất nhiều. Hẳn là có thể ngăn trở kẻ khác ám sát a. Đương nhiên, những cái này đều là Ma Thần Tông ý nghĩ mà thôi. Sự thật lại là như thế nào? Mặc dù người này thực lực cường hoành, nhưng không lâu sau đó, hắn vẫn là phát ra một tiếng hét thảm, trực tiếp chết đi. Hắn cũng bị ám toán sao? Liên tiếp ám toán. Hơn nữa, Ma Thần Tông đệ tử cũng đã như thùng sắt đem thứ năm đệ tử vững vàng bảo vệ. Nhưng người kia vẫn là không có dấu hiệu nào liền chết. Cứ như vậy chết. Lúc này, Ma Thần Tông đệ tử cũng không thể không hoài nghi. Bọn họ quả nhiên là chịu kẻ khác ám toán sao? Nếu quả thật là bị kẻ khác ám toán, như vậy, người kia có thể liên tiếp ám toán Ma Thần Tông ba cái thân truyền đệ tử. Như thế thực lực, hẳn là có thể tùy tiện chiếm lấy cái kia hạt châu mới đúng. Trừ phi, cũng không có ám toán chuyện này. Mà ba người chết, có thể là cái kia hạt châu sự tình. Thế là, Ma Thần Tông người hữu tâm liền bắt đầu quan sát. Rốt cục, làm Ma Thần Tông cái thứ tư cầm trong tay hạt châu người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sau đó. Ma Thần Tông người hữu tâm rốt cục xác định, những người này tử vong không phải xuất phát từ kẻ khác ám toán, mà là bị hạt châu ám toán. Mẹ, chúng ta bị Phù Vân Sơn người gài bẫy. Biết được chuyện này sau, Ma Thần Tông đã không còn đệ tử dám động cái này hạt châu. Bọn họ cảm thấy bọn họ tông chủ đại ma thần có năng lực trấn áp cái này hạt châu. Nhưng bọn họ không có năng lực đem cái này hạt châu cho đưa trở về a. Lấy hạt châu cái kia giết người vô hình năng lực, bọn họ còn không có kịp rời đi bí cảnh, liền sẽ có không ít đệ tử chết đi. Hơn nữa, biết rõ tiếp xúc hạt châu liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Còn có ai dám động những cái này hạt châu đây? Cho nên, cái này nhìn như là tuyệt thế bảo vật hạt châu lại là trở thành khoai lang bỏng tay. Mà Phù Vân Sơn thì là trước kia đem cái này khoai lang bỏng tay ném đi ra người. Lúc này, nói không chừng Phù Vân Sơn người chính cùng ở bọn hắn sau lưng chế giễu bọn họ đâu. Phù Vân Sơn đám người thật là cùng ở bọn hắn sau lưng. Đang chế giễu lấy bọn họ. Bởi vì hạt châu mà trực tiếp tử vong ma thần tông thân truyền đệ tử cũng đã đạt đến 4 cái. Mà những cái kia bởi vì hạt châu mà gián tiếp tử vong người cũng đã nhiều đến mấy trăm. Nói cách khác, ma thần tông mấy ngàn thân truyền đệ tử đã bị hố chết 1/10 tả hữu. Phù Vân Sơn một chiêu này dùng đến tốt, căn bản không cần động thủ liền đã diệt sát bọn họ ước chừng 1/10 đệ tử. Hơn nữa, ma thần tông thân truyền đệ tử chết nhiều như vậy, bọn họ còn không có thể tìm Phù Vân Sơn suối quẩy. Dù sao, Phù Vân Sơn đệ tử nhưng không có giết bọn hắn một người. Hơn nữa, ma thần tông trong tay hạt châu vẫn là bị bọn họ từ Phù Vân Sơn đệ tử trong tay cướp được. Cùng Phù Vân Sơn không có khác nhau chút nào. Bọn họ chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên. Có khổ không nói ra được. Ma thần tông người rốt cục kịp phản ứng. Đây là muốn từ bỏ hạt châu sao? Tinh La nhíu mày nói ra. Nơi xa, ma thần tông người ở cái kia cầm trong tay hạt châu thân truyền đệ tử chết đi sau đó. Liền không có tiếp tục tiếp nhận hạt châu. Một đám người thì là trực tiếp nghênh ngang rời đi. Hiển nhiên, bọn họ là từ bỏ cái này hạt châu. Tuy nói, ma thần tông hành vi có chút cổ quái. Nhưng cái khác giáo phái người thế nhưng là nắm lấy có tiện nghi không chiếm liền sẽ trời sét đánh. Chém tinh thần, cấp tốc đem hạt châu cho cướp đoạt tới tay. Thế là, một vòng đại hỗn chiến lần thứ hai bộc phát. Có người bị hạt châu cho hố chết. Mà càng nhiều người lại là bởi vì hạt châu cướp đoạt mà bị giết chết. 10 phần thảm liệt. Cái này hạt châu cực kỳ không đơn giản. Tuyệt đối không thể rơi vào những người khác trong tay. Kim Dương Viên nhíu mày. Bạch Vũ đám người có chút trầm mặc. Bọn họ tự nhiên đều biết rõ cái này hạt châu không đơn giản. Nhưng người nào có thể mang đi cái này hạt châu đây? Trừ phi một người có vô hạn phân thân. Hơn nữa không sợ hy sinh. Mới có thể đem cái này hạt châu cho mang đi. Sư phó đây. Có hay không xuất thủ ý tứ? Phi Lôi đột nhiên dò hỏi. Sư phó sẽ không xuất thủ. Hơn nữa hắn cũng sẽ không nhường những người khác cường giả xuất thủ. Nói đây là chúng ta thế hệ tuổi trẻ sự tình. Thế hệ trước cũng không cần nhúng tay. Bạch Vũ nhíu mày. Hắn vừa mới đã nhận được đến từ Phù Vân Nhàn Nhân hồi phục. Người thế hệ trước sẽ không xuất thủ. Lấy chúng ta sư huynh đệ thực lực. Chiếm lấy cái này bảo vật là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là, cái này hạt châu thật sự là quỷ dị. Người nào tiếp xúc người đó liền chết. Có chút khó khăn a. Hạ Lan đám người nhíu mày. Chiếm lấy hạt châu không có vấn đề. Nhưng làm sao mang đi cái này hạt châu liền có vấn đề. Chuyện này liền giao cho ta đi. Diệp Dương mỉm cười. Phân thân. Hắn có là. Hắn có thể không có bất luận cái gì áp lực đem cái này hạt châu cho mang về Phù Vân Sơn. Chỉ cần đem cái này hạt châu mang về đến Phù Vân Sơn. Vậy liền an toàn, dù cho là đại ma thần cũng không dám đến Phù Vân Sơn cướp đoạt a. Tiểu sư đệ, người cũng đã chết đi 2 cái phân thân. Cái này đối ngươi bản tôn có ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, bí cảnh cự ly Phù Vân Sơn có nhất định cự ly. Lấy hạt châu uy lực, tiêu hao phân thân rất nhiều rất nhiều. Người chỗ nào có nhiều như vậy phân thân? Mặc dù có phân thân. Đối với ngươi ảnh hưởng cũng quá lớn. Hạ Lan nhíu mày. Cái thứ nhất phản đối. Không sai. Cái này hạt châu chúng ta có thể không muốn. Nếu như cần dùng sinh mệnh làm đại giới mà nói. Loại này bảo vật. Chúng ta thật đúng là không thèm khát. Dù sao, bảo vật mặc dù cường đại, nhưng đối với chúng ta tới nói cũng không phải nhất định phải. Đám người nhao nhao nhíu mày. Bọn họ đều không cần Diệp Dương đi mạo hiểm. Chư vị sư huynh, đại sư tỷ, các ngươi không cần lo lắng. Ta có lòng tin đem hạt châu mang về Phù Vân Sơn mà sẽ không đối ta có cái gì tổn hại. Nhận biết mọi người lâu như vậy, các ngươi có gặp qua ta làm không có nắm chắc sự tình sao? Diệp Dương hơi cười nói ra, hắn đối cái này hạt châu là nhất định phải được. Cái này hạt châu có thể là hỗn độn thai nghén tuyệt thế bảo vật. Cũng không phải là phổ thông thần khí có thể so sánh. Hơn nữa, hạt châu ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Chỉ là Diệp Dương cho tới bây giờ không có gặp qua. Người xác định, đám người cố chấp bất quá Diệp Dương. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Bất quá, bọn họ vẫn là biểu thị lo lắng. Diệp Dương nhếch miệng mỉm cười. Nhất định phải được. Lúc nào động thủ, có người hỏi thăm. Không cần sớm như vậy, liền để bọn họ chó cắn chó a. Đợi đến không ai dám động cái này hạt châu sau đó, chúng ta lại xuất thủ không muộn. Dù sao, chúng ta không lo lắng. Hơn nữa tại thế hệ trước không xuất thủ tình huống dưới, không ai có thể cướp đi cái này hạt châu. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, Hạ Lan đám người hơi hơi gật đầu. Thế là bọn họ tiếp tục bàng quan. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Không chỉ là bọn họ, Ma Thần Tông người cũng không có đi xa, mà là ở phương xa thờ ơ lạnh nhạt. Hỗn chiến đang tiếp tục, mỗi một cái chớp mắt cũng có người vẫn lạc, mà bị hạt châu hố chết người cũng có không ít. Rốt cục, mấy ngày sau, hạt châu nhiều lần thay chủ, hố chết không ít thần sau đó, hạt châu hố người tin tức rốt cục truyền đi ra, tranh đoạt hạt châu người càng ngày càng ít. Đương nhiên còn có người đang tiếp tục tranh đoạt, bởi vì bọn hắn đều không tin hạt châu có thể hố chết bản thân. Nhưng, phàm là có dạng này ý nghĩ người, cuối cùng đều đã chết. Một tháng sau, hạt châu lẳng lặng nằm ở một cái thần thi thể trong ngực. Chung quanh có không ít thần linh tại mắt lạnh nhìn, lại là không ai dám động thủ, không ai dám lại tiếp xúc hạt châu. Đến phiên chúng ta ra sân, Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Một ngựa đi đầu xông tới, mà Hạ Lan, Bạch Vũ đám người thì là giống như chúng tinh phủng nguyệt đem Diệp Dương một mực bảo vệ. Sợ Ma Thần Tông hoặc là cái khác tông phái người ám toán Diệp Dương. Chúng ta cũng đi, ở Diệp Dương đám người hướng đi hạt châu thời điểm, Ma Thần Tông các đệ tử cũng đều chậm rãi nhích tới gần. Nguyên một đám đều là sát khí bừng bừng nhìn xem Phù Vân Sơn đám người. Rất có một lời không hợp trực tiếp đánh xu thế. Đối mặt sát khí bừng bừng Ma Thần Tông đám người, Diệp Dương đám người tự nhiên không hề sợ hãi. Hạt châu chính là chúng ta Ma Thần Tông. Các ngươi Phù Vân Sơn dám động thử xem, ta sẽ nhường các ngươi một cái đều không cách nào đi ra bí cảnh. Ma Thần Tông một cái thân truyền đệ tử sát khí bừng bừng nhìn xem Diệp Dương đám người. Đặc biệt là Diệp Dương. Hắn càng là cảm thấy bản thân đã bị không ít người khóa chặt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.